Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, thử đàm luận một cái. Liên bảo đội trong nội viện, tuổi trẻ gãi đầu một cái khuyên nói ra, đều lúc này, cũng đừng tìm vui, vạn nhất ra chút chuyện, ta không tốt cùng mặt trên bàn giao, trong lòng ngươi nắm chắc, vẫn là trong lòng ta chắc chắn. Tiểu Bạch cạnh con mắt trở lại. Ngươi ở chỗ này lên cho ta khóa a. Vậy ta không dám. Bạch ca, quay lại mặc vào thường phục. Mấy người các ngươi vụng trộm chuồn đi thượng trên đường cái dạo chơi. Trông thấy có cái nào không ai chiếu cố tiểu muội muội, liền cho ta kéo trở về. Ta cho người ta một chút kinh tế viện trợ. Tiểu Bạch gác tay phân phó nói. Lặng tiếng làm ngang. Đừng để người phía dưới biết. Được. Quay đầu ta đi trên đường nhìn xem. Tuổi trẻ gật đầu. Đám người một đường nói chuyện tào lao lấy nhạt. Cất bước liền quay trở về lầu chính. Trong chớp mắt, hai ngày thời gian đi qua. Khu Nam Y thị bên kia còn tại cãi cọ. Kim Thái Thủ ỷ vào trong tay mình có Diêm Đảo cổ phần. Tạm thời bảo vệ một mạng. Ngay tại vắt óc tìm mưu kế cùng Vu Vĩ Lương quần nhau. Mà Viễn Sơn địa khu cũng vẫn như cũ duy trì cục diện rằng co. Đại gia mặt ngoài ai cũng không có động tác. Có thể Trọng Đô bên kia lại tại bí mật chính khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Phổ hệ quân đoàn 300 tên cơ tầng sĩ quan đã đến Trọng Đô. Lâm thời gia nhập liên kết bảo đảm tự vệ quân. Điều những người này tới mục đích. Không phải là vì ra tiền tuyến đánh trận. Mà là vì có thể hữu hiệu điều khiển. Những cái kia vừa mới bị trinh đi lên tân binh. Đồng thời cũng có thể cho những lão binh kia tiến hành huấn luyện. Người ta cái này 300 người là có chính quy tổ chức phiên hiệu. Gọi Trọng Đô quân sự viện trợ doanh. Có sự gia nhập của bọn hắn. Liên kết bảo đảm tự vệ quân không quản là tại quân dụng vũ khí sử dụng lên. Vẫn là cơ sở nhân viên trên sự chỉ huy. Cùng hiệp đồng tác chiến lên. Đều có thể tạm thời thực hiện quân sự hóa. Chính quy hóa. Nhóm người này đến về sau. Vương Sương Lễ lập tức lại cho Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tự trị duy trì sẽ phó hội trưởng Lưu Thái Dân gọi một cú điện thoại. Uy, Vương Tổng, Lưu Thúc A, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Vương Sương Lễ rất khách khí hỏi. Chúng ta cũng không có vấn đề gì A. Liền chờ Trọng Đô bên kia động tĩnh. Thời gian định, tối ngày mốt 6 điểm. Chúng ta bên này xuất phát trực tiếp cường đột Viễn Sơn. Vương Sương Lễ thấp giọng nói ra. Trước mắt biết tin tức này. Tổng cộng không cao hơn 10 người. Ngài nhất định chú ý giữ bí mật. Người yên tâm. Viễn Sơn có chúng ta ở đây. Thiên liền thay đổi không được. Lưu Thái Dân cười ha hả nói ra. Các ngươi đem muốn làm sự tình chuẩn bị kỹ càng. Còn lại ta toàn quyền an bài. Tốt. Vậy liền làm phiền ngươi. Lưu Thúc. Viễn Sơn sinh hoạt trấn đâu? Không phải ngươi. Cũng không phải ta. Mà là đại gia. Lưu Thái Dân phi thường thượng đạo trở lại. Gặp được khó xử, liền tất cả mọi người cùng một chỗ ra thêm chút sức đi. Lưu Thúc, có ngươi câu nói này, trong lòng ta liền an tâm. Được, Sương Lễ, ngươi trước mau lên, có chuyện gì điện thoại câu thông. Tốt, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lưu Thái Dân ngồi trên ghế, nhấp một miếng nước trà. Nhẹ giọng phân phó nói, đi thông chi Hoàng gia, La gia, Từ gia, sau một tiếng rưỡi, ta mời bọn họ ăn cơm. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nhi tử đứng dậy, cầm lên áo khoác rời đi. Viễn Sơn bên ngoài, trong doanh trướng, Cửu Ngũ nhìn xem Tần Vũ, dáng tươi cười có chút ái muội mà hỏi thăm. Người nói đem ta quan thời gian dài như vậy, đến cùng là ai a? Chính ngươi trong lòng không có phạm vi sao? Tần Vũ biết lão gia hỏa này chính là tại biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, Cửu Ngũ gãi đầu một cái. Thấp giọng nói ra, Trọng Đô bên kia có động tĩnh. Người nói chúng ta bây giờ muốn hay không thử tìm cái này, phạm vi tiếp xúc một chút. Đem lời làm rõ, xem bọn hắn thái độ. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Ta cảm thấy không được. Vì sao đâu? Triển Nam gác tay hỏi, cái này chỗ tối người, bắt Ngũ ca, lại giúp đỡ trị thương, lại giúp đỡ thoát thân. Thái độ rất rõ ràng là muốn cùng ta làm ái muội. Ta đã hiện tại đại khái có thể đoán được bọn hắn là cái kia một nhà. Cái kia vì sao không thử một chút đâu? Ngươi sợ thử lỗi? Náo ra ô long. Cửu ngũ hỏi. Hẳn là sẽ không thử lỗi. Khả năng rất lớn chính là bọn hắn. Tần Vũ chi tiết trở lại. Ngoặc kép. Cái kia vì sao không làm rõ đây? Nếu như trước đó có thể thỏa đàm bọn hắn. Ta áp lực giảm bớt không ít à. Triển Nam thấp giọng nói ra. Làm Viễn Sơn cũng tốt làm. Dù sao bọn hắn ở chỗ này danh nhi vẫn là rất kêu lên. Lão Tề nghe lời của mọi người. Một mực trên mặt không có gì biểu lộ. Cũng không chen vào nói. Ta sợ thử bọn hắn cũng không thừa nhận. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy nói ra. Bọn hắn để ngũ ca mang cho ta trở về câu nói kia. Ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Viễn Sơn là quan trọng nhất. Chúng ta nhất định phải trước tiên ở chỗ này dừng lại. Bọn hắn mới có thể tỏ thái độ. Vì lẽ đó ngươi bây giờ tới cửa. Sẽ để cho bọn hắn cảm giác được. Ta là chột dạ. Không có nắm chắc. Cho dù bọn họ tỏ thái độ. Bảng giá cũng sẽ rất cao. Cũng có đạo lý. Trước không cần lên tay cầm cái cửa lời nói làm rõ. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày nói ra. Cứ dựa theo kế hoạch đã định xử lý đi. Đi. Tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Tốt. Đám người nghe tiếng nhao nhao rời đi. Duy chỉ có lão Tề đi được chậm nhất. Ba. Tần Vũ cười hướng phía trước đuổi hai bước. Đưa tay vỗ vào lão Tề bả vai. Thế nào? Lão Tề quay đầu. Tần Vũ cười nhìn lấy hắn hỏi. Trong lòng có chuyện gì sao? Không có a. Lão Tề lắc đầu. Người tương đối thực tế. Trong lòng có sao không? Trên mặt liền có thể nhìn ra. Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn. Lần nữa nói thẳng hỏi. Có phải là vừa rồi đại gia đang nói? Muốn kéo một chút cỏ đầu tường nhập bọn. Trong lòng ngươi khó rồi. Ha ha, cũng không có. Lão Tề vò đầu. Nếu như tài giỏi, khẳng định sẽ thu nạp bạn mới a. Đội ngũ càng tráng, đối tất cả mọi người tốt. Tần Vũ mấy năm này thật là người nào đều tiếp xúc qua. Tầm mắt, bố cục, đều sớm không phải lúc trước sững sờ tiểu tử. Hắn nhìn xem lão Tề. Lời nói ngắn gọn nói một câu. Tề ca, người nhớ kỹ ta. Chúng ta là tại nửa bước khó đi thời điểm. Ngay tại nhất khối. Cái này tình cảm là người khác không so được. Tựa như ngươi nói vậy. Ta Tần Vũ muốn thật tại xuyên phủ dày vò đi lên. Về sau khẳng định sẽ còn kéo càng nhiều người nhập bọn. Nhưng bất kể là ai tới. Hình thể lớn bao nhiêu. Hắn đều phải cho ta theo tư bài bối phận. Đem vị trí của mình đặt ở Tề gia đằng sau. Bởi vì các ngươi mới là ta hạch tâm. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lời này mới ra. Lão Tề trong lòng cũng nắm chắc. Đồng thời cũng cảm thán Tần Vũ nhạy cảm cùng thông minh. Tiểu Vũ. Có ngươi câu nói này. Ta khẳng định ôm đoàn làm đến cuối cùng. Tần Vũ gật đầu. Viễn Sơn. Hoàng gia kinh doanh trong tiệm cơm. Lưu Thái Dân rút lấy Ngọc Yên túi. Lời nói ngắn gọn nói ra. Trọng Đô điện thoại tới. Khẩu súng đều phát một phát. Đem người đều liễm thu vào. Khu bên ngoài khẽ động. Chúng ta lập tức liền khai hỏa. Cùng lúc đó. Luôn luôn nhìn xem không đứng đắn Tiểu Bạch. Vậy mà ngại tại liên bảo đội trong nội viện đợi nhàm chán. Vụng trộm dẫn mấy người. Ăn mặc thường phục ra ngoài uống rượu tìm thú vui đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.